Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 53, chiến trường thiết lập. Nghe Giang Đằng Hạc nâng lên Thanh Sơn Chi Chủ, Triệu Nhiên nói, đệ tử nghe nói, Thanh Sơn Chi Chủ đã bế quan. Giang Đằng Hạc sững sờ, bế quan, lúc nào, vì cái gì? Triệu Nhiên nói, mấy tháng trước đó. Có nói là vì tu hành một môn thần thông, còn có nói là bởi vì Tam Sư Huynh Thanh Sơn Chi Chủ là Tam Sư Huynh tới cửa khiêu chiến đấu pháp về. Sau bế quan, Giang Đằng Hạc nói, không có quan hệ gì với Chí Thanh. Chí Thanh tới cửa lúc, cũng không từng thấy đến Thanh Sơn Chi Chủ. Cùng Chí Thanh giao đấu chính là Thanh Sơn Chi Bộc, bà lão kia lông tóc đều chưa từng làm bị thương một tia. Chí Thanh liền bại, ngược lại là bởi vậy mà lĩnh ngộ không ít, vì vậy mà phá cảnh. Thanh Sơn Chi Chủ, Thanh Sơn Chi Bộc, lão sư có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi. Đệ tử thân là đạo môn hành tẩu, lại đối chúa tể xuyên bắc cái này hai con đại yêu biết rất ít. Tương lai gặp được sự tình cũng ảnh hưởng phán đoán. Giang Đằng Hạc nói, đại Thanh Sơn đôi này chủ tớ. Tại xuyên tỉnh tu hành giới là đỉnh tiêm yêu tu, chính là linh xà biến thành. Hai vị này tồn thế bao lâu đã không thể thi, nghe nói là được chứng kiến 600 năm trước Phật đạo đại tranh. Cũng không biết thật giả, nhưng vô luận như thế nào, nên được trên lão tiền bối, đến tột cùng lợi hại đến mức nào, vi sư chưa từng gặp qua các nàng, cũng chưa từng ở trước mặt lĩnh giáo qua. Cho nên không biết, nhưng hai người này đều là hóa hình đại yêu bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhất là Thanh Sơn Chi Chủ, nghe nói đơn thuần tu vi, chí ít đã không thua gì ta đạo môn thiên sư, chân nhân cảnh đại tu sĩ. Tóm lại các nàng cực ít xuất thế, vì sư biết được đến cũng không nhiều. Nếu nàng hai vị coi là thật bế quan, nơi đây sự tình thật đúng là chỉ có thể chúng ta đạo môn ra mặt toàn lực ước thúc. Triệu Nhiên nhớ, tới năm đó mình đi Đại Thanh Sơn, Tiểu Phỉ, không hiểu thấu cùng một cái xú nha đầu động thủ, kết quả ra một cái áo xanh bà lão chuyện cũ, ám mạo hẳn là lão thái bà kia chính là Thanh Sơn Chi Bộc A. Giang Đằng Hạc đem chủ đề một lần nữa kéo về Thái Hoa Sơn. Hỏi. Kể bên này bách tính nhiều hay không? Người cha xét không có. Triệu Nhiên trả lời, những này yêu thú coi như hiểu sự tình. Trên đường đi đều là né tránh thôn hộ con đường đi. Cũng không từng đả thương người. Có lẽ ngẫu nhiên làm tổn thương qua một chút đồng ruộng. Vấn đề cũng không lớn. Đệ tử nhìn qua, Thái Hoa Sơn rừng núi hoang vắng. Ít ai lui tới. Phụ cận đến nay không có phát hiện hộ gia đình. Giang Đằng Hạc nghĩ nghĩ. Nói. Vậy liền nhìn lại tình hình. Bây giờ hàng đầu sự vụ. Là muốn cùng những này linh yêu điện thoại cái. Đem bọn hắn phân tranh chiến trường ước thúc. Không thể để cho bọn hắn tùy tiện qua giới. Triệu Nhiên chỉ vào đông nam phương hướng 5-6 dặm. Bên ngoài. Nói. Đệ tử hỏi thăm rõ ràng. Bọn hắn ước đấu chỗ là ở chỗ này, Thái Hoa Sơn đông nam chân núi, nơi đó địa thế nhẹ nhàng, thích hợp triển khai chiến trường. Giang Đằng Hạc hỏi, Chí Nhiên, người đánh như thế nào nghe được như thế thấu triệt? Triệu Nhiên tiếp tục từng chút ra bên ngoài nói không chủ định. Hồi đáp, ước đấu trong đó một phương, có mấy vị yêu tu từng cùng đệ tử đã từng quen biết. Đệ tử tương đối quen thuộc, những sự tình này đều là từ bọn hắn nơi đó nghe được. Giang Đằng Hạc gánh thầm nghĩ, yêu thú tính tình giỏi thay đổi, không thể lẽ thường độ chi, ngươi vẫn là phải chú ý cẩn thận mới là. Vâng, lão sư yên tâm, đệ tử minh bạch, không bằng lão sư vạch ra một cái địa giới, đệ tử đi cùng bọn hắn giao phó rõ ràng. Gặp Giang Đằng Hạc có chút chần chờ, Triệu Nhiên lại nói, lão sư cứ việc yên tâm đi, đệ tử tuyệt sẽ không có việc. Còn nữa nói, đệ tử đã thân là đạo môn hành tẩu, điểm ấy đảm đương đều không có, còn không bằng bàn giao việc quan việc phải làm, về nhà loạt khoai lang đi. Nếu như lão sư vẫn là không yên lòng, liền để Lạc sư huynh theo giúp ta cùng đi. Lạc sư huynh tại yêu tu bên trong tên tuổi cực kỳ vang. Chấn được bãi, Giang Đằng Hạc trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cũng tốt, liền để Chí Thanh cùng ngươi đi. Có chút linh yêu mặc dù bất thiện tranh đấu, nhưng thường thường thiên phú dị bẩm, thường có ngươi không nghĩ tới đặc biệt bản sự. Không cần thiết chủ quan, ngươi đi nói cho bọn hắn. Thái Hoa Sơn cùng lấy đông 5 dặm, nam bắc các 3 dặm, đây là cho phép bọn hắn đấu pháp địa giới. Ai cũng không cho phép vượt qua cái này một chỗ giới. Nếu không tất cho trọng xử. Triệu Nhiên đáp ứng, từ biệt sư phụ cùng Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên hai vị sư huynh. Lạc Chí Thanh đem trong gói giấy 3 trà bánh ngọt mảnh vỡ rót vào miệng bên trong. Cùng sau lưng hắn xuống núi. Dư Chí Xuyên lòng tràn đầy hâm mộ nhìn xem xuống núi hai vị sư đệ. Cũng nghĩ theo sau. Lại bị Giang Đằng Hạc trừng mắt liếc, không dám nhắc lại, lưỡng địa cách xa nhau không xa. Không bao lâu, Triệu Nhiên liền dẫn Lạc Chí Thanh quay trở về con thỏ chờ yêu tu đóng quân gò núi. Nhanh đến lúc, Triệu Chí Nhiên lại dặn dò một lần Lạc Chí Thanh. Sư huynh, một hồi đi, ngươi cái gì đều không cần quản, hết thảy để ta tới nói. Ngươi nghe chính là, sư huynh yên tâm, đại danh của ngươi tại yêu tu ở giữa như sấm bên tai. Ta đoán chừng không ai dám cùng chúng ta giận dỗi. Bình thường tới nói, sẽ không ra chuyện gì. Đám gia hỏa này cùng sư đệ ta rất quen. Trong đó mấy cái cũng là sư huynh nhận biết. Con thỏ, thanh nghiêu, bạch hạc, gà cảnh, sư huynh đều đánh qua. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Vạn nhất thật muốn có mắt không mở ra hỏa muốn động thủ. Ta nói đánh ai, sư huynh người liền đánh người đó. Lạc Chí Thanh đi theo Triệu Nhiên, từ dưới núi một mực lên tới đỉnh núi. Đối với Triệu Nhiên bị thiết cương vị khắp nơi yêu thú chỗ không nhìn, hắn tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, nửa câu nói nhảm, nửa cái vấn đề đều không có. Triệu Nhiên đối với mình nhà vị này Lạc sư huynh tính tình rất hài lòng. Nếu là đổi lại Dư Chí Xuyên cái kia hiếu kỳ bảo bảo, khẳng định đã sớm 10 vạn câu hỏi vì sao. Hắn nếu là trả lời một vấn đề, đằng sau nhất định lại sẽ dẫn xuất càng nhiều vấn đề. Sắc trời đã tối, đám yêu thú lại đều không nghỉ ngơi, vẫn như cũ tụ tại gò núi đỉnh phía trên. Ở giữa nhóm lửa một đống lửa, bên cạnh lẫn nhau ngồi vây quanh, nhiệt nhiệt nháo nháo nói chuyện trời đất, một hồi nói chuyện đối thủ tình huống, một hồi tưởng tượng sắp bắt đầu đại chiến, ngẫu nhiên lời bình ai ai ai lợi hại hơn. Lại giữa lẫn nhau thổi phồng vài câu, lời nói ai ai ai giao cho ngươi, vậy ai ai ai để ta tới giải quyết loại hình. Triệu Nhiên ở ngoại vi có chút hăng hái nghe một lát, liền cất bước đi tới gần. Chúng yêu tu mới đầu còn không để ý, Hoàng Sơn Quân còn lại gần cười hỏi, Triệu Hành Tẩu vừa rồi đi đâu? Nghe nói Triệu Hành Tẩu cực thiện nấu nướng, thịt nướng càng là sở trường nhất tuyệt. Nói, Hoàng Sơn Quân sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, một cái xoay người nhảy ra 3 trượng có hơn. Theo sát phía sau, Nhã Thấp Đạo Nhân, Hoàng Sừng Đại Tiên các loại, đều nhao nhao lui lại, có hai cái ánh mắt không tốt lắm, không thấy rõ Triệu Nhiên sau lưng Lạc Chí Thanh, không rõ ràng cho lắm liên tiếp đặt câu hỏi, cái gì người, chỉ có Quân Sơn một mạch mấy vị linh yêu được cho chấn định, biểu hiện tốt nhất thuộc về lừa ra. Cằn nhằn đắc đi lên vươn đầu lưỡi ngay tại Lạc Chí Thanh trên lòng bàn tay liếm lấy một vòng. Lập tức dẫn phát rối loạn tưng bừng. Triệu Nhiên hắng giọng một cái. Nói, chư vị, hôm nay rất vinh hạnh mời đến ta sư huynh. Lạc Chí Thanh Lạc đạo trưởng, mời các vị vỗ tay hoan nghênh. Chính hắn dẫn đầu vỗ tay. tại một mảnh tẻ ngắt bên trong từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Không ngừng vỗ tay, tại hắn cầm chi không ngừng cố gắng dưới. Thiềm cung tiên tử, Bạch Sơn Quân, Ngũ Sắc Đại Sư, Thanh Điền cư sĩ cũng bắt đầu vỗ tay. Tiếp theo kéo theo hai mặt nhìn nhau Hoàng Sơn Quân, Nhã Thấp Đạo Nhân, Hoàng Sừng Đại Tiên, Phi Long Tử các cái khác linh yêu. Trong chốc lát, các loại cổ quái kỳ lạ tiếng vỗ tay vang lên. Tràng diện tốt nhất xấu có chút khởi sắc. Lạc Chí Thanh tựa như không có nghe thấy đồng dạng. Không nói một lời đứng sau lưng Triệu Nhiên. Mí mắt đều không có làm sao nâng lên. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Nói, cực kỳ tốt. Hiện tại cùng mọi người thông báo một cái tình huống. Ta đạo môn quyết định. Đem lần này Thái Hoa Sơn chi chiến phạm vi giới định như sau. Thái Hoa Sơn cùng lấy đông 5 dặm, nam bắc riêng phần mình không cao hơn 3 dặm, trở lên địa giới, chính là lần này Thái Hoa Sơn đại chiến chiến trường. Chư vị tại cái này một phạm vi bên trong khai chiến. Đạo môn mặc kệ, chư vị nếu là đem chiến hỏa mở rộng ra ngoài, vậy liền không có ý tứ. Đạo môn sẽ xét xử trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.